Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 nếm thử tuyệt vọng, bài trừ Triệu Linh Nhi, khả năng gặp qua Triệu Ngọc Nhi khả năng, còn có cái gì, có thể thúc đẩy bọn họ thay đổi đâu? Bối Kha Mạc tự hỏi vấn đề này, nghe bọn họ, do hỏi một ít không quan hệ đau khổ vấn đề, Tiểu Ngư tự hỏi một chút nói. Linh Nhi giống như đã từng nói qua, nàng bề ngoài chính là nàng vũ khí, nàng không thể làm người xem nhẹ chính mình, nếu không thể đủ làm chính mình đạt tới tối cao vị trí. Như vậy nàng thà rằng không cần gương mặt này, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc. Nghe được lời này thời điểm, đều là cả người chấn động, Lâm Lệ đầu lưỡi không phải Triệu Ngọc Nhi đánh gãy, Đoan Chính Hạo đôi mắt cũng không phải Triệu Ngọc Nhi xẻo rớt. Triệu Linh Nhi mặt, càng không phải Triệu Ngọc Nhi hủy diệt, đây đều là chính bọn họ làm mần đi rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Làm cho bọn họ làm ra thương tổn chính mình sự tình đâu? Sự tình càng ngày càng phức tạp, Chu Văn tưởng không rõ, Bối Kha Mạc cũng lộng không rõ. Cái này Triệu Ngọc Nhi, cũng không phải cái gì biến thái tội phạm giết người, mà là một cái, đã chịu kích thích nữ hài tử. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, không thể dùng biến thái tâm tình tưởng nàng, nếu không nghĩ như vậy, đứng ở người bị hại góc độ, hai người kia làm ra sự tình khả năng càng phức tạp. Hiện tại, Bối Kha Mạc cũng không phải hy vọng, có thể bắt được Triệu Ngọc Nhi, Bối Kha Mạc muốn cứu Triệu Ngọc Nhi, nàng biết Triệu Ngọc Nhi tổng hội hiểu biết chính mình, liền ở nàng hoàn thành chính mình sự tình sau, Đường Vũ Đường nhìn. Lâm vào trần tư Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, hắn không phải các nàng, không biết các nàng còn có cái gì nghi vấn, liền đành phải làm Tiểu Ngư cùng Barry rời đi, phòng họp bởi vì các nàng rời đi, an tĩnh xuống dưới, thở dài một tiếng, Đường Vũ Đường đẩy đẩy hai người, các ngươi hai cái, như thế nào ngược lại rối rắm đi lên, Chu Văn nhấp nhấp miệng, ngươi lấy một cái, người bình thường góc độ xem. Khi nào người sẽ thương tổn chính mình? Lục Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì muốn đả thương hại chính mình a? Tôn Sách nhưng thật ra thực nghiêm túc tự hỏi một trận. Hẳn là ở thực tuyệt vọng thời điểm đi. Hoặc là bị phi thường đại đả kích thời điểm mà ni bất quá này muốn xem là cái dạng gì người. Có chút người liền tính là đã chịu đả kích, cũng sẽ không thương tổn chính mình. Chu Văn gật gật đầu. Người cảm thấy. Sẽ là một người nam nhân, móc xuống hai mắt kích thích là cái gì? Đường Vũ Đường lúc này nghe minh bạch, ý của ngươi là, Đoan Chính Hạo là chính mình xẻo rớt hai mắt. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc, gật gật đầu thừa nhận, ta suy đoán, không chỉ là Đoan Chính Hạo, chỉ sợ còn lại mấy cái người chết, cũng đều là chính mình thương tổn chính mình. Ta hiện tại thực không hiểu, tại sao lại như vậy? Tôn Sách nhíu mày. Chính mình thương tổn chính mình, sao có thể đâu, Đường Vũ Đường nghiêm túc tự hỏi, Chu Văn đưa ra vấn đề, cái này, ta cũng không dám nói, ai không có tới cái kia nông nỗi, đều không thể minh bạch, lúc ấy người tâm tình, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, không nói một lời rời đi đài truyền hình, Bối Kha Mạc mua một đống đồ vật, về tới trong nhà, Bạch Văn Tĩnh nhìn Bối Kha Mạc, cầm một đống công cụ. Tiến vào phòng, vội vàng theo qua đi, bất quá vận khí không tốt, Bạch Văn Tĩnh bị ngăn trở ở bên ngoài, lo lắng Bối Kha Mạc sẽ xảy ra chuyện, Bạch Văn Tĩnh chụp phủi Bối Kha Mạc phòng môn, Tiểu Mạc, ngươi không sao chứ, bọn họ vẫn luôn đều thực lo lắng, Bối Kha Mạc sẽ bởi vì tự hỏi lâm vào góc chết, mà xuất hiện tự mình hại mình hành vi, hôm nay Bạch Văn Tĩnh nhìn Bối Kha Mạc. Cầm một đống dụng cụ cắt gọt đi vào, thật sự là sợ hãi đến không được, gõ cửa gõ không khai, tông cửa làm không được, Bạch Văn Tĩnh đành phải cấp Bối Nhạc đánh một chiếc điện thoại. Nhận được điện thoại Bối Nhạc, vội vàng về tới trong nhà, Tiểu Mạc, ngươi lại không mở cửa, ta liền tông cửa, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ mở cửa, ba mẹ, các ngươi an tĩnh trong chốc lát hảo sao? Ta ở tự hỏi vấn đề đâu, Bạch Văn Tĩnh nhìn Bối Kha Mạc. Trên người xác thật không có vết thương, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Ngươi lấy như vậy nhiều đồ vật đi vào, muốn làm gì à? Có cái gì vấn đề chậm rãi tưởng, ngàn vạn đừng nghĩ không khai. Chúng ta biết ngươi áp lực đại, chính là áp lực đại cũng không thể ủy khuất chính mình à? Bối Kha Mặc giờ khóc giờ cười, nhìn phụ mẫu của chính mình, ngươi như thế nào cảm thấy ta sẽ tự mình hại mình? Bối Nhạc vỗ vỗ ngực, chỉ cần không phải muốn tự mình hại mình liền hảo. Bối Kha Mặc cười khẽ, ta là ở tự hỏi án tử, ta ở tự hỏi, người chết tâm tính là cái dạng gì. Vừa nghe lời này, Bạch Văn Tĩnh liền không làm, người chết tâm tính, kia không phải là muốn đả thương hại chính mình sao? Không được, ngươi đừng nghĩ, ngươi lại không phải cảnh sát, làm gì những việc này, đều phải phiền toái ngươi à, này đã là Bối Kha Mặc mẫu thân. Không biết mà bao nhiêu lần, nói ra nói như vậy, chỉ cần là gặp, làm Bối Kha Mặc buồn rầu sự tình, Bạch Văn Tĩnh liền sẽ nói như vậy. Bạch Văn Tĩnh vẫn luôn đều không hy vọng, chính mình nữ nhi quá đến như thế câu thúc, nữ hài tử nên muốn vô cùng cao hứng, mỗi ngày trang điểm đến mỹ mỹ, cùng bằng hữu ở bên nhau, mà không phải như vậy, dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày vây quanh vụ án truyền, không biết khi nào sẽ chết, đã có rất nhiều lần, Bối Kha Mặc tiến bệnh viện đã trải qua, Bạch Văn Tĩnh lo lắng hãi hùng 10 năm. Đã không thể thừa nhận càng nhiều lo lắng, luôn mãi xác định, Bối Kha Mặc sẽ không làm ra quá mức kích động hành vi lúc sau, hai người mới rời đi, đóng lại phòng môn, Bối Kha Mặc ngồi ở trong một góc, đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt, giờ phút này nàng không hề là Bối Kha Mặc, mà là Lâm Lệ sẽ cắt rớt chính mình đầu lưỡi, nhất định là cảm thấy, chính mình nói quá nhiều không nên lời nói. Chính là Lâm Lệ vẫn luôn đều không nghĩ như vậy, như thế nào đột nhiên, liền thay đổi ý tưởng đâu, nhất định là có cái gì, kích thích tới rồi nàng, Triệu Ngọc Nhi làm cái gì, làm Lâm Lệ đối chính mình không tín nhiệm, làm Lâm Lệ đối chính mình có tội ác cảm đâu, Bối Kha Mặc qua ở trong góc, từ Lâm Lệ góc độ đi tự hỏi vấn đề, nàng tận lực làm chính mình trở thành Lâm Lệ. Cái này quá trình sẽ tương đối trường, nếu ra không được, như vậy hết thảy liền sẽ thay đổi. Không ai dám nếm thử như thế quá trình, chỉ có Bối Kha Mặc có thể. Nàng lần đầu tiên, đem chính mình tưởng thành người khác thời điểm, phục hồi tinh thần lại cũng đem chính mình dọa tới rồi. Đương mọi người biến thành một người khác thời điểm, cái loại này người bên cạnh, đối nàng xa lạ cảm, làm bên người người điên cuồng. Càng là làm tỉnh lại lúc sau chính mình, điên cuồng, cho nên Bối Kha Mặc mỗi lần làm như vậy, đều sẽ đem chính mình nhốt lại, một là phải cho chính mình cung cấp một cái, tương đối an tĩnh hoàn cảnh, nhị là phải cho chính mình một cái khôi phục thời gian. Bối Kha Mặc cứ như vậy, không ăn không uống, đem chính mình nhốt ở trong phòng 2 ngày, Bạch Văn Tĩnh do dự quá một lần, qua đi gõ cửa. Không có người đáp ứng, Bạch Văn Tĩnh biết chính mình nữ nhi, có cái dạng gì bản lĩnh, nếu nàng đắm chìm ở người khác trong thế giới, là căn bản là không có cách nào, đáp lại chung quanh hết thảy, Bạch Văn Tĩnh cũng không nghĩ muốn miễn cưỡng, chỉ có thể đủ mỗi ngày làm tốt đồ ăn, hy vọng nàng có thể ra tới, Kiều Phạn Âm 2 ngày này, đều ở điều tra về Triệu Ngọc Nhi sự tình. Cũng không có thời gian cấp Bối Kha Mặc gọi điện thoại. Hôm nay đột nhiên, Kiều Vi Âm mang đến tin tức tốt, Kiều Phạn Âm phi thường cao hứng. Vì thế Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mặc, gọi điện thoại qua đi, đánh một lần không ai tiếp, đánh một lần không ai tiếp. Cuối cùng thật sự là lo lắng, Tiểu Mạc ở ngươi nơi đó sao? Ta cho nàng gọi điện thoại như thế nào không ai tiếp đâu. Đường Vũ Đường rất là bình tĩnh, nàng khả năng suy nghĩ hỏi đi, Tiểu Mạc một khi bắt đầu tự hỏi vấn đề, liền dễ dàng đem điện thoại điều thành tĩnh âm đi chờ nàng thấy được liền cho ngươi hồi phục. Không có quan hệ, Kiều Phạn Âm không yên tâm, ta lo lắng, chính là ta lại không thể tìm nàng, ngươi đi xem nàng đi, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ. Kia hành đi, ta đi xem hảo, cúp điện thoại. Đường Vũ Đường lái xe đi tới Bối Kha Mạc trong nhà. Thế mới biết Bối Kha Mạc đang ở tiến vào nhân vật. Tiêu Phạn Âm bên kia, vẫn là không ngừng gọi điện thoại. Bên này Bối Kha Mạc trước sau không có phản ứng. Đường Vũ Đường đi vào Bối Kha Mạc trong nhà. Biết Bối Kha Mạc tình huống, liền bắt đầu gõ cửa. Gõ nửa ngày môn, bên trong cũng không có phản ứng. Càng nghĩ càng là không thích hợp. Đường Vũ Đường cùng Bạch Văn Tĩnh thương lượng một chút, quyết định tông cửa. Đang muốn tông cửa, bên kia Kiều Phạn Âm điện thoại truyền được. Tiểu Mạc, ngươi như thế nào mới tiếp điện thoại a? Bối Kha Mạc hiện tại khan cả giọng, ta vừa mới nghe được. Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày. Ngươi này giọng nói như thế nào ách, ngươi làm cái gì đâu? Bối Kha Mạc gian nan nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng không có thật sự hô lên tới, chính là nàng giọng nói đã ách. Đây là một loại khác tâm lý ám chỉ, nàng vẫn luôn ở vào chính mình ảo tưởng trong thế giới. Mà ở ảo tưởng trong thế giới nàng vẫn luôn ở kêu. Nàng là Lâm Lệ, là Triệu Linh Nhi, là Đoan Chính Hảo, cũng là Mao Thiếu Kiệt. Ở mỗi một cái tuyệt cảnh bên trong, nàng không có giúp đỡ, chỉ có thể đủ chính mình nỗ lực chấm dứt hết thảy. Ta ở tự hỏi, người chết trước khi chết đều đã trải qua cái gì? Bởi vì ta có tân phát hiện, Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy thực không yên tâm. Ta cần thiết muốn xem đến ngươi, ngươi ra tới một chút đi. Đúng rồi, ngươi nhìn đến Đường Vũ Đường sao? Hắn đi nhà ngươi, ta liền biết ngươi nhất định xuất hiện vấn đề, mới có thể không tiếp ta điện thoại. Bối Kha Mạc vừa định trả lời. Nàng còn không có nhìn đến Đường Vũ Đường thời điểm, Đường Vũ Đường tông cửa mà nhập. Phanh mà một tiếng, bên kia Kiều Phạn Âm đều nghe được. Làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Ngươi không ở nhà sao? Bối Kha Mạc rất là bình tĩnh nhìn Đường Vũ Đường. Vũ Đường tông cửa vào được. Ta bao lâu không tiếp điện thoại? Kiều Phạn Âm thở phào nhẹ nhõm. Không sai biệt lắm có một giờ. Ta điện thoại đã không điện. Đây là đại ca điện thoại. Thời gian dài như vậy. Xem ra ngươi thật là quá đầu nhập vào. Chiều cái không ra tới một chuyến đi, ta tra được ngươi muốn đồ vật. Bối Kha Mạc lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật vậy chăng, kia chờ một chút ta đi ngươi công ty tìm ngươi. Kiều Phạn Âm vừa muốn nói chuyện, muốn thay đổi một chút, nói chuyện địa điểm, Bối Kha Mạc liền cúp điện thoại. Đường Vũ Đường cùng Bạch Văn Tĩnh, nhìn đến Bối Kha Mạc, hào hào nằm ở trên giường. Lúc này mới yên tâm ăn đi. Bạch Văn Tĩnh vội vàng đem Bối Kha Mạc kéo tới. Ngươi không có thương tổn chính mình đi. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Cảm thấy thân thể mệt đến không được. Vũ Đường, chờ một chút đưa ta đi một chỗ. Mẹ, ta khả năng buổi tối không trở lại ăn. Cũng có khả năng không trở lại ở. Ta muốn chơi một chút. Bạch Văn Tĩnh gật gật đầu. Không yên tâm dặn dò Đường Vũ Đường. Nhìn điểm nàng, đừng làm cho nàng làm việc ngốc. Đường Vũ Đường gật đầu đồng ý. Kỳ thật căn bản là không biết, Bối Kha Mạc sẽ đi địa phương nào. Đem người bế lên xe, Đường Vũ Đường nhìn nàng thảm dạng, thật sự là có chút không đành lòng. Người rốt cuộc làm cái gì? Bối Kha Mạc uể oải ỉu xìu, nhìn thoáng qua Đường Vũ Đường, tiến vào người chết thế giới. Đôi khi có thể được đến, không tưởng được thu hoạch. Đưa ta đi Phạn Âm công ty, ta tìm hắn có chuyện muốn nói, người cũng có thể cùng nhau nghe. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc thực không hiểu. Người đi hắn công ty, như thế nào còn không tính toán đi trở về? Ta mệt mỏi, trở về lúc sau mụ mụ khẳng định muốn lải nhải, người nhẫn tâm ta bị lải nhải sao? Bối Kha Mạc nói, liền ở trên xe ngủ rồi, đi tới âm thanh của tự nhiên công ty. Do dự mà, muốn hay không đem người ôm đi xuống, căn cứ Kiều Phạn Âm tính cách, Đường Vũ Đường có thể xác định, cái này công ty, không ai không biết bọn họ hai cái quan hệ. Nếu Đường Vũ Đường hiện tại, ôm Bối Kha Mạc xuống xe, như vậy hắn cũng không dám bảo đảm, Kiều Phạn Âm sẽ không lao tới, cho nên tự hỏi một chút, toàn bộ xã hội hài hòa vấn đề lúc sau, Đường Vũ Đường quyết định gọi điện thoại. Nhận được điện thoại, Kiều Phạn Âm quả nhiên lập tức liền vọt xuống dưới, nhìn đến Bối Kha mặc bộ dáng, Tiêu Phạn Âm cả người đều không tốt, như thế nào sẽ làm cho thảm như vậy? Đường Vũ Đường vô tội nhìn hắn, cùng ta chính là một chút quan hệ đều không có, ngươi chính là biết Tiểu Mạc tính tình, nàng muốn làm không ai có thể ngăn cản, phản chi nàng không muốn làm, ai cũng không thể đủ miễn cưỡng, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Đem người từ trên xe ôm xuống dưới, âm thanh của tự nhiên, tổng tài văn phòng nghỉ ngơi gian, Đường Vũ Đường xem ra liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm ni Kiều Phạn Âm nhìn Đường Vũ Đường. Hai người đều không tính toán, đánh thức Bối Kha Mạc, chính là không gọi tỉnh Bối Kha Mạc, lời này cũng không có cách nào nói, không có khả năng vẫn luôn chờ nàng tỉnh lại đi. Cuối cùng hai người tìm tới Kiều Vi Âm, làm Kiều Vi Âm đưa người xấu, Kiều Vi Âm bất đắc dĩ nhìn, trốn đến một bên người, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng chỉ có hắn thân thủ, là nơi này tốt nhất đi. Bối Kha Mạc cảm giác được, có người quấy rầy chính mình giấc ngủ, có chút bực bội phất phất tay, một cái tát trực tiếp hướng về phía Kiều Vi Âm qua đi. Kiều Vi Âm nếu không phải sớm có phòng bị, mặt khẳng định bị thương. Kha Mạc, ngươi không phải tới nơi này nói đứng đắn sự sao? Bối Kha Mạc hoảng hốt mở to mắt, liền thấy được trước mắt Kiều Vi Âm, ngươi tìm ta, Kiều Vi Âm rất là bất đắc dĩ. Ngươi không phải tới nơi này, nói cái kia, gọi là Triệu Ngọc Nhi sự tình sao? Ngươi như thế nào sẽ đem chính mình làm thành như vậy? Ta như thế nào cảm giác, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là như vậy chật vật a? Bối Kha Mạc miễn cưỡng đánh lên tinh thần, nói đi, sao lại thế này? Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày, Bối Kha Mạc thanh âm, đã khàn khàn đến không thành bộ dáng. Tiểu Mạc, về sau chúng ta có thể thiếu tham dự án kiện điều tra sao? Kiều Phạn Âm là ái, Bối Kha Mạc phá án thời điểm, mỗi khi có phát hiện, đôi mắt sáng ngời bộ dáng, chính là nếu đại giới là cái dạng này, Kiều Phạn Âm tình nguyện Bối Kha Mạc bổn một chút, cái gì đều không nghĩ. Kiều Vi Âm cấp Bối Kha Mạc, đổ một chén nước, ngồi xuống bắt đầu chậm rãi nói, Triệu Ngọc Nhi tình huống. So với bọn hắn tưởng còn muốn phức tạp một ít, bởi vì Triệu Ngọc Nhi không chỉ có hoàn toàn thay đổi, còn mai danh ẩn tích, cho nên tìm lên vẫn là có chút khó khăn. Kiều Phạn Âm thực lực, phân bố phạm vi phi thường rộng khắp, hai ngày cũng là Bối Kha Mạc cấp ra cực hạn thời gian. Kiều Phạn Âm rốt cục là không phụ gửi gắm, tìm được rồi người này, mà nàng hiện tại trụ địa phương, liền ở gần đây. Hết chương.